Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 340. Sức một người, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Tập thứ ba nội dung đúng là trở về truyền thống thần tượng luyện tập cùng hàng ngày. Trung gian chen lẫn làm thần tượng tổ hợp đặt tên. Cuối cùng là một hồi biểu diễn. Tiện thể còn có chính phái chính đáng thần tượng lý ái đám người thức tỉnh. Mục nát tú tú đã biến thành cái này zombie thiếu nữ thần tượng tổ hợp tên. Khiến người ta có loại không nói ra được quái dị cảm giác. Muốn Hàn Thanh Văn tới nói. Này một tập cố sự tuy rằng kế thừa trước không ly đầu. Nhưng chân chính trọng điểm nhưng ở cuối cùng diễn xuất lên. Làm hắn nhìn thấy 7 vị zombie thiếu nữ ở trống trải con đường bên. Ở bỏ đi nhà xưởng ống khói dưới bóng tối múa lên thời điểm. Hàn Thanh Văn kém chút kinh ngạc địa kêu thành tiếng. Bởi vì này vũ đạo dĩ nhiên toàn bộ đều là vẽ tay vẽ tranh. Hàn Thanh Văn xem qua rất nhiều 3D biểu hiện thần tượng vũ đạo. Linh động không đủ, cứng ngắc có thừa. Hắn học anime, tự nhiên biết vẽ tay vũ đạo có cỡ nào tiêu hao tinh lực. Cũng không có cưỡng cầu, nhưng huyễn điện anime làm được. Dài đến 4 phút diễn xuất nội dung vở kịch bên trong. Huyễn điện anime chọn dùng chính là toàn bộ hành trình vẽ tay. Hơn nữa vẽ tranh chương mấy cực cao, mắt trần có thể thấy trôi chảy. Không chỉ có như vậy, toàn thể vũ đạo thiết kế cũng rất khéo léo, bao hàm đội hình ở hướng ngang cùng dọc lên biến hóa. Có thể thấy là vì Lộ Thiên biểu diễn thiết kế tỉ mỉ. Cùng loại kia màn ảnh cố định, khua tay múa chân, trạch múa, tuyệt nhiên không giống. Tuy rằng ở anime bên trong, mấy người diễn xuất chỉ có một vị bé gái chứng kiến. Nhưng ở ngoài màn hình diễn, một đoạn này diễn xuất lại bị 10 triệu người thảo luận. Weibo lên, một đoạn này diễn xuất bị cắt lấy ra làm video ngắn truyền bá. Hình thành khá cụ nhiệt độ đề tài. Truyền kỳ kẻ tham ăn. Đoạn này diễn xuất ta TM thổi bạo. Qua thần tượng anime thật sự đều yếu bạo. Một bát cơm rang trứng, đoạn này ta qua lại nhìn 10 lần, quần áo đong đưa, tóc theo thân thể di động, mỗi một nơi chi tiết nhỏ đều là như thế hoàn mỹ. Ta tuyên bố năm nay là hoa hạ thần tượng anime nguyên niên. Cờ cao hơn một bậc, này anime là làm sao vẽ đi ra, chính phái chính đáng nguyên họa không có cách nào đạt đến trình độ như thế này tinh tế độ. Lẽ nào là 3D chuyển 2D phối hợp động tác bắt giữ? Ta nhớ tới, hoặc giã chi hơi thở, trò chơi hình ảnh chính là rất tốt 3D nhuộm đẫm 2D đi. Chiêu du phối giấm, không thể là 3D động tác bắt giữ. Các ngươi xem qua những kia 3D quay chụp liền biết rồi. Diễn viên đều là mặc áo bó sát người dựa vào bắt giữ điểm đem động tác thu nhận hạ xuống. Căn bản không có cách nào như này đoạn anime như thế đem quần áo cùng tóc vận động đều như thế tinh. Tế địa miêu tả đi ra. Anime nguyên soái ta cảm thấy hẳn là chuyển tô. Hoặc là chí ít tham khảo chuyển tô đường cong. Bằng không là sẽ không có như vậy tinh xảo hình ảnh. Màu vàng chuột nhỏ, chuyển tô cảm giác liền không cái gì kỹ thuật hàm lượng a. Không phải là đem hình ảnh chuyển thành đường nét hình ảnh mà. LXT9, không nên xem thường chuyển tô. Mặc dù dùng chuyển tô, muốn đem quần áo vận động quỹ tích vẽ đến như vậy hoàn mỹ. Cũng cần mạnh mẽ nguyên họa kỹ xảo. Muốn chuẩn xác lý giải tác dụng của quán tính. Chuyển tô là cái gì? Ở chủ nhật sáng sớm, ăn sáng xong, Lý Tuyết tùy ý quét dưới Weibo. Thấy có người đang thảo luận, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, tập thứ ba vũ đạo, liền có chút ngạc nhiên hỏi Hàn Thanh Văn. Hích, cái này đơn giản tới nói chính là đem trang giấy dán ở trên màn ảnh. Sau đó phát hình video, quay về thấu tới được hình ảnh vẽ, chính là tô trong video đường nét. Hàn Thanh Văn xem xong cái kia một đoạn vũ đạo sau khi đang khiếp sợ sau khi cũng ở dư vị, vậy khẳng định không phải 3D chế tác, không nghi ngờ chút nào là vẽ tay, có điều ở có người nâng sau khi đến, Hàn Thanh Văn mới nghĩ đến chuyển tô độ khả thi, có chút vận động loại anime thường thường chọn dùng loại thủ pháp này. Đem chân thực trên sàn thi đấu vận động viên động tác vô tóm lại, làm đấu trường cảnh sử dụng, cái kia xem ra còn giống như rất dễ dàng. Lý Tuyết suy nghĩ một chút, vậy thì như là chiếu vẽ, tựa hồ không quá khó khăn. Không, chuyển tô không có đơn giản như vậy. Tỷ như, Tùng Hải thần tượng là zombie. Này ô ây mê, bên trong rất nhiều nhân vật kỳ thực tỷ lệ đều không hiện thực. Lại như Lily loại này trẻ nhỏ hình thể, ở trên thực tế căn bản không tìm được. Nếu như chuyển tô, diễn viên cùng nhân vật vóc người có chênh lệch rất lớn, trái lại càng khó vẽ. Hàn Thanh Văn nhớ lại trước Lâm Thư Nghi cùng Ngô Hồng Yến nói chuyện phiếm, thời điểm nhắc tới vận động loại anime, vóc người tỷ lệ đối lập tả thực, hình thể chênh lệch không lớn, chuyển tô độ khó rất nhỏ. Nhưng loại này vũ đạo loại, nhân vật vóc người tỷ lệ cũng không nhất trí, chuyển tô lên phiền phức rất nhiều, chí ít không có cách nào đơn thuần trích dẫn, chỉ có thể dùng để tham khảo. Này xác thực là vẽ tay đi ra, hay là dùng chuyển tô kỹ thuật phụ trợ vẽ tranh, nhưng trong đó thể hiện ra chính là chân thực nguyên họa sư công lực. Hàn Thanh Văn đáp, đến chiều, Weibo lên rốt cục có động tĩnh. Đầu tiên là một đám nghiệp giới nguyên họa sư phát biểu ý kiến. Trong đó, Thư viện Mục Dương Nhân sáng tỏ biểu thị, này cũng không phải 3D nhuộm đẫm, mà là vẽ tay, rất có thể dùng chuyển tô. Đồng thời còn giơ mấy cái trước ví dụ, nói mặc dù là chuyển tô, này vũ đạo chất lượng cũng là cực cao, cũng không thua gì bình thường vẽ tay. Tiếp đó, Huyễn Điện Anime chính thức Weibo phát ra tiếng, biểu thị một đoạn này vũ đạo xác thực là chọn dùng chuyển tô kỹ thuật hoàn thành. Đồng thời còn công bố một đoạn nguyên họa dây bản thảo nhiếp ảnh vũ đạo đoạn ngắn. Ở đoạn ngắn bên trong, có thể thấy không vẽ màu, chỉ có một ít vẽ tranh chỉ thị dây bản thảo chính trôi chảy nương theo âm nhạc tiến hành diễn xuất. Cùng anime bổn thiên giống nhau như đúc. Này điều Weibo vì là kéo dài 2 ngày cãi vã vẽ ra dấu chấm tròn, hoàn thành một đoạn này diễn xuất cũng không phải 3D, mà là thủ công vẽ tranh, là nguyên họa sư cùng anime sư cộng đồng hoàn thành đặc sắc biểu diễn. Tận đến giờ phút này, rất nhiều người mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Trước 2 tập diễn xuất, tuy rằng không quá chính phái chính đáng, nhưng cũng tất cả đều là vẽ tay. Lẽ nào Huyễn Điện Anime thật sự dự định này bộ thần tượng anime hết thảy diễn xuất bộ phận đều duy chỉ vẽ tay sao? Đối với khán giả tới nói, đây đương nhiên là chuyện tốt. Vẽ tay tinh tế vẽ tranh xem ra rõ ràng so với cứng ngắc 3D đến đúng lúc xem. Nhưng đối với anime nghiệp giới nhân sĩ, liền không như vậy thoải mái. Ninh Giang anime cá ướp muối nhóm, hiếm thấy chủ nhật, trong đám nhưng không có yên tĩnh lại, trái lại thảo luận đến khi thế ngất trời. Sa Điêu quần hữu chín hào, khe nằm, Từ Duệ đây là muốn những công ty khác mệnh a. Sau đó nào có công ty dám làm thần tượng anime, nếu như lại làm cái 3D diễn xuất, còn không được bị khán giả phun chết, làm anime một con đường chết. Khó làm, vốn là 3D chính là tiết kiệm thành phẩm, đại gia đều tạm tạm làm. Hiện tại Huyễn Điện Anime đúng là lấy sức một người đem thần tượng anime cửa hạm cất cao đến phổ thông công ty không có cách nào chịu đựng mức độ. Cốt đầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt, miễn cho làm ẩu thần tượng anime nhưng khán giả cảm thấy loại này anime chính là bộ dáng này. Huyễn Điện năng thủ vẽ, những công ty khác cũng năng thủ vẽ mà, chó mới mò cá, khó, vốn là công ty chúng ta chuẩn bị năm nay cũng thuận gió làm một bộ thần tượng anime. Kết quả hiện ở đây sau một làm, toàn bộ đã được duyệt đều bị đánh trở lại một lần nữa đánh giá. Ta cảm giác thần tượng anime sau đó cũng khó khăn làm. Ngươi nhóm vật biểu tượng, ai, các ngươi nói, Từ Duệ này lại không làm thần tượng tổ hợp, vừa không có cái gì liên động kế hoạch, làm sao làm như thế chất lượng cao anime đi ra, hắn ảnh cái gì nha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục